Kế thê, chương 190. Hậu quả, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, giải quyết xong Mạc nữ quan, theo lý mà nói thì Thường Nhuận Chi nên thoải mái. Nhưng trên thực tế tâm tình của nàng cũng không thấy khoan khoái giống như tưởng tượng. Miệng nàng nói chuyện Mạc nữ quan nói chắc phi gì đó vào phủ là nói bậy, không thể tin. Nhưng không tin là một chuyện, không thèm để ý lại là chuyện khác. Nếu trong phủ thật sự có chắc phi vào, lông mày Thường Nhuận Chi nhăn lại. Ngày đó Mạc nữ quan cách phủ, Thường Nhuận Chi nhận được thông báo của người gác cổng, nói một tiếng đã biết liền cho qua. Cách hai ngày, phủ thái tử cũng tốt, phủ phụ quốc công cũng tốt, giống như nàng đoán, đều không vì Mạc nữ quan xuất đầu. Ngụy tử hỏi thăm biết được Mạc nữ quan trở về phủ thái tử một chuyến, lại trở về phủ phụ quốc công, lại không thấy nàng ta ra khỏi cửa. Có phải cũng bị phủ phụ quốc công đuổi đi rồi, xám xịt trở về nhà mình. Ngụy tử không phúc hậu nói. Thường Nhuận Chi ngắm nàng ta một mắt nhàn nhạt hỏi. Mặt ngươi không đau, Ngụy tử bĩu môi, sờ sờ mặt trái của mình, nói. Lúc ấy nô tỳ thật muốn vung trả nàng ta một bạt tai. Sau đó thì sao, Thường Nhuận Chi tức giận nói. Tật xấu lắm mồm của ngươi, khi nào thì có thể sửa. Ngụy tử cười nói, nô tỳ không thay đổi, lần này cũng mất đi nô tỳ cô nương mới có thể đuổi Mạc nữ quan đi. Ngươi còn hỏi ta tranh công sao? Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, đến cùng thì nhìn vào hộp trang sức của mình, chọn hai đóa châu hoa cho nàng ta, nói. Cầm chơi đi, Ngụy tử cười hì hì nhận lấy. Chuyện Mạc nữ quan cách phủ, 5 ngày sau Lưu Đồng mới biết được. Này ngày sau hướng, thái tử cố ý gọi hắn lại cùng hắn nhắc lên việc này. Thái tử nói, cửu hoàng tử phi ghen tị như thế, đuổi cả thông phòng của ngươi ra phủ, nàng làm việc nữ quan trợ giúp nàng quản lý nội viện đều không chấp nhận được, có phải sau này, trong phủ các ngươi ngay cả mỗi cái cũng không chuẩn vào hay không? Lưu Đồng nghe thái tử chửi bới Thường Nhuận Chi tự nhiên không đồng ý, lúc này trả lời hắn ta. Mỗi cái hấp máu người tự nhiên có thể không cho vào phủ hoàng tử, liền không cho vào. Hậu viện phủ thái tử nhiều nữ nhân, nói vậy mỗi cái cũng nhiều, chắc là thái tử sẽ thích thú. Lưu Đồng nói xong không chờ thái tử phản ứng, chắp tay bỏ đi. Thái tử suy tư một phen mới nghĩ ra, Lưu Đồng đang ám phúng hắn ta hưởng thụ ủng đám mỗi cái cam tâm tình nguyện cung cấp mỗi cái hấp huyết. Hắn ta muốn phát hỏa, nhưng Lưu Đồng đã đi xa. Trở lại phủ cửu hoàng tử, Lưu Đồng tò mò hỏi Thường Nhuận Chi. Nữ quan kia đi khi nào vậy? Nàng cho người đuổi đi. Chàng không biết sao, Thường Nhuận Chi bỗng thấy kinh ngạc. Lưu Đồng không cùng nàng đề cập qua Mạc nữ quan, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn luôn cho rằng, hắn biết chuyện Mạc nữ quan cách phủ chẳng qua không đề cập tới nàng ta thôi. Lưu Đồng gật đầu, hôm nay thái tử đến trước mặt ta lớn tiếng huyên náo ta mới biết việc này. Thường Nhuận Chi che miệng, chuyện làm sao, Lưu Đồng kỳ quái hỏi nàng. Thường Nhuận Chi kể lại đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho Lưu Đồng nghe cuối cùng nói. Chính nàng ta đến trước mặt thiếp đưa ra một nhược điểm tự nhiên thiếp chỉ có thể dùng xong. Lưu Đồng cười nhẹ, nói. Làm được không tệ, Thường Nhuận Chi nhíu mày nhìn hắn. Lưu Đồng ho ho nói. Sáng sớm mỗi ngày nàng ta lại tới Tỉnh An, ta thấy nàng ta thì khó chịu. Lúc ấy rõ ràng là thời điểm phu thê chúng ta nên cùng một chỗ, nàng ta. Góc truyện audio.com, lại muốn chen ngang vào, phiền phức. Thường Nhuận Chi cúi đầu cười cười. Hai phu thê trò chuyện, Thường Nhuận Chi còn nói tới án giết người ở Kỹ Lâu. Cha thế nào, có tìm ra được tin tức gì không? Lưu Đồng lắc đầu, lâm vào cục diện bế tắc. Lưu Đồng nói, chỉ biết hai người chết đó là tiểu quan Thanh Liễu Quán, nơi chết là Kỹ Lâu kia, còn lại không tra ra được gì hết. Kỳ quái, Thường Nhuận Chi nhíu mày nói. Theo lý mà nói, hung thủ không có khả năng chạy mau đến vậy mới đúng. Khi người nọ từ trên lầu ngã xuống, nhất định hung thủ còn đang ở phụ cận. Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng nói, chúng ta trước hết nghe tiếng tranh cãi trên lầu, rồi sau đó mới nhìn thấy người nọ ngã xuống. Lưu Đồng vuốt cằm, buông tiếng thở dài. Từ lúc nhận án này vẫn luôn không phá được đối với Phùng lão đầu, đối với Ngũ ca, đều không phải chuyện tốt. Không có chứng cứ tra án vô pháp tiến triển, cũng không có biện pháp. Thường Nhuận Chi an ủi Lưu Đồng nói, trong kinh đủ chuyện tình mới mẻ xuất hiện, dân chúng chú ý điểm không sẽ luôn luôn để trên mặt. Trừ phi hung phạm đó tiếp tục gây án, cũng may gần đây không có xuất hiện tình tiết vụ án như vậy. Lưu Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Thường Nhuận Chi nói. Tiếp qua 10 ngày, là yến trăm ngày đích tử thái tử. Thường Nhuận Chi im lặng một lát bất đắc dĩ nói. Thiếp nhớ kỹ mà, nàng nhìn Lưu Đồng, yến trăm ngày làm ở trong cung, hay ở phủ thái tử. Phủ thái tử, sắc mặt Lưu Đồng nặng nề. Phụ hoàng vốn định lấy cung yến yến thiên hạ chúc mừng chuyện vui trăm ngày của đích tôn, lại sợ long ân quá nặng, hai tử không chịu nổi, mới từ bỏ. Thường Nhuận Chi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Lưu Đồng, Yến Trăm ngày lần này có phải nhất định phải đi hay không? Có thể mượn cơ ốm không đi không? Làm như vậy rất dễ thấy. Lưu Đồng trầm giọng nói, bởi vì đích tôn xuất thế, ở trước mặt phụ hoàng, thái tử cũng vãn hồi được một ít mặt mũi. Bây giờ phụ hoàng đối với thái tử thập phần để bụng, rất nhiều chính vụ đều giao thác cho hắn ta đi làm. Gần đây thái tử thu liễm rất nhiều, ban sai thập phần cẩn thận. Lưu Đồng nói, mượn cơ ốm không đi, sợ là muốn chọc người chê trách. Thường Nhuận Chi ám than một tiếng, kỳ thực nàng cũng biết mượn cơ ốm không đi là không có khả năng, bất quá chỉ nghĩ vậy thôi. Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng, dương dương miệng muốn hỏi hắn chuyện Trắc Phi, lại cảm thấy nếu hỏi hắn, có vẻ lòng mình quá mức nghi ngờ, có lẽ sẽ trúng kế mạc nữ quan. Lại nhìn sắc mặt Lưu Đồng, dường như cũng vì chuyện gần đây mà phiền não, nên ngậm miệng không nghĩ nhắc tới chuyện này chọc hắn phiền lòng. Đảo mắt lại qua ba ngày, hôm nay Tiểu Hàn Thị dẫn theo Nhạc Thị đăng môn. Hỏi rõ Lưu Đồng có ở trong phủ hay không, Tiểu Hàn Thị liền cho Thường Nhuận Chi bình lui nha hoàn, chỉ trừ lại Tâm Phúc cùng Thường Nhuận Chi nói chuyện. Ngươi đuổi nữ quan phủ thái tử đưa đi rồi. Tiểu Hàn Thị mở miệng hỏi. Thường Nhuận Chi sừng sốt thấy sắc mặt Tiểu Hàn Thị không tốt, không dám giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả báo cho Tiểu Hàn Thị biết. Mẫu thân hôm nay tới cửa, là vì việc này. Thường Nhuận Chi hỏi, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao? Tiểu Hàn Thị trầm mặt không trả lời, Nhạc Thị đau lòng nhìn Thường Nhuận Chi, nói. Bên ngoài đều truyền khắp, nói ngươi ghen tị, không chỉ đuổi thông phòng của cửu hoàng tử ra khỏi phủ, còn không chấp nhận được dung mạo tốt. Góc truyện audio.com, đẹp của nữ quan trong phủ thậm chí đối với nàng ta ác ngữ tướng hướng. Thường Nhuận Chi cũng chìm mặt, lời đồn đãi chuyện nhảm nhất vô dụng, lại có thể trở thành lợi khí giết người. Tiểu Hàn Thị Thường Nhuận Chi trầm giọng nói, người đã muốn đuổi người ra khỏi phủ, nhất định phải tìm ra lý do đường đường chính đại quang minh tống xuất nàng ta khỏi phủ, khiến người ta cầm không thấy nhược điểm của ngươi. Khi nàng ra đi khỏi phủ, ngươi nên cho người mang nàng ta rời khỏi, hận không thể khua chiêng gõ trống một phen báo cho người khác biết đến cùng vì sao đưa nàng ta cách phủ. Ngươi xem ngươi làm chuyện này, hiện tại khiến ngươi lâm vào cục diện bất lợi. Thường Nhuận Chi nhất thời cười khổ, cách chương.